đi tìm thơ muôn phương gót yên núi rừng thâm u và lướt trên muôn trùng sâu. Lời anh thơm ước khi nào dưới trăng giữa mùa hoa đào, trong anh dương còn vang tiếng đầu lâu chiều còn luyến anh hồng lâu xây trong không sống xa xa chia ly buồn hoa em chia tay ra đi từ chân dừng bước bên cầu xa từ mấy cầu khi về son thắm lòng người tu cánh tạ mây trời nếu tình quê đôi lần nhắc miền quê xa xôi mỗi khi vang âm ngàn phương nhạc chinh nhân trong chiều sương em có mong dòng sông cũ vẫn xuôi miền thương tình anh như thông đông non vời cao trong mây buồn đứng đây khi mùa rớt chiến tranh gió dần khúc đàn thanh bình ta đi tìm thơ muôn phương gót yên núi rừng thâm u và lướt trên muôn trùng sâu lời anh thầm lầu xây trong không sống gió rất chia ly buồn hoa em chia tay ra đi đưa chân dừng bước bên cầu xa từ mấy cầu khi về son thơ vang âm ngàn phương nhạc chinh nhân trong chiều sương em có mong dòng sông cũ.